Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1335, cá lớn xoay người. Từ Ngôn không có cách nào thu lấy hỏa diễm hạt giống. Thế mà bị Tiểu Thanh dễ như trở bàn tay quấn thành kén. Mà lại không có chút nào dung hóa băng ti dấu hiệu. Điện thoại di động bưng, băng ti cua băng ti. Khó nói cùng ngọn lửa này hạt giống tương sinh tương khắc. Cảm giác Tiểu Thanh lưng kén. Từ Ngôn rất là không hiểu. Tiểu Thanh thiên phú chi lực có gì uy năng Từ Ngôn nhất thanh nhị sở. Băng ti cua biên chế băng uy lực không tầm thường. Nhất là phòng ngự năng lực cực mạnh. Nhưng là lên Từ Ngôn vị chủ nhân này còn kém xa. Yêu linh trình độ Tiểu Thanh. Cảnh giới cùng biển rộng lớn kìm đồng dạng. Dù sao không tới đại yêu trình độ, yêu linh năng lực mạnh hơn, thiên phú chi lực lại dị, cũng vô pháp cùng Từ Ngôn loại này nguyên anh đỉnh phong đánh đồng. Từ Ngôn không cách nào thu lấy mà Tiểu Thanh lại có thể thu lấy hỏa diễm hạt giống. Chỉ có thể nói minh một điểm, đó là Tiểu Thanh băng ti cùng hỏa hoàng tháp hỏa diễm hạt giống có tương sinh tương khắc quan hệ. Xem ra thiên hạ to lớn đều có a, Từ Ngôn gật đầu nói. Tiểu Thanh thu lấy hỏa diễm hạt giống bị nàng cột vào giải xác. Từ Ngôn muốn hái xuống. Tiểu Thanh thẳng hướng sau tránh. Một bên tránh một bên thổ phao phao. Người mới yêu linh cảnh giới. Cõng nguy hiểm như vậy đồ vật có làm được cái gì? Từ Ngôn bất đắc dĩ nói. Ùng ục ục. Một chuỗi bong bóng bị xanh cua phun ra. Dùng để bảo vệ mình. Người ở tại thiên cơ phủ bên trong có nguy hiểm gì? Cần phải bảo vệ mình. Từ Ngôn càng thêm không thể làm gì. Ùng ục ục. Ta biết rõ viên kia hạt giống rất lợi hại. Nhưng nó là chết à. Ta là ngươi chủ nhân. Ta bảo vệ ngươi còn không được à. Ùng ục ục. Người nói hạt giống là sống. Còn có thể gây giống ra càng nhiều loại hơn tử. Làm sao gây giống? Tại băng bên trong sinh trường. Ùng ục ục. Tốt a. Người nguyện ý cõng đi. Dù sao ngươi là của ta. Người lừng kén cũng là của ta. Từ Ngôn tức giận nói. Hiện tại vẫn vô pháp khống chế viên kia hỏa diễm hạt giống. Đặt ở Tiểu Thanh lưng cũng tốt. Tránh khỏi đem thiên cơ phủ đốt sạch rồi. Vỗ xanh cua. Đem thu nhập thiên cơ phủ. Từ Ngôn nhìn về phía lưu ly ốc bên ngoài cuồn cuộn mà qua cuồng xa. Hỏa hoàng tháp đã lật đổ 10 lần nhiều. Nói rõ thôn hải kình thân thể cao lớn lộn 10 lần. Có thể làm cho một đầu hóa vũ trình độ cường đại hải thú lăn lộn 10 lần. Có thể nghĩ đối thủ đem như thế nào đáng sợ. Không phải là gặp yêu thánh đi. Chấm ngoặc kép, nhìn qua phía ngoài cuồng xa. Từ Ngôn từ nói. Nếu như thôn hải kình đụng một vị yêu thánh, như vậy lớn hơn nữa thôn hải kình, đều phải biến thành người ta dừng lại mỹ vị, tương đương với tán tiên yêu thánh, là yêu tộc chân chính trí cường, nhân gian giới đỉnh phong tồn tại, nhân tộc nổi tiếng thiên hạ tán tiên cường giả có bao nhiêu vị, yêu tộc trí cường phía nam châu vực yêu thánh nổi danh nhất, tuyệt không phải yêu tộc chỉ có một vị yêu thánh. Danh tiếng lớn nhất chính là Nam Thiên Yêu Thánh mà thôi. Liền hóa vũ đều chịu không được vận rủi. Không thể nào. Từ Ngôn mắt góc trực nhảy. Thật muốn thôn hải kình gặp yêu thánh. Như vậy Khương Đại Xuyên vận rủi không thể dùng đáng sợ để hình dung. Chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Bụng cá 10 lần xoay chuyển. Thành Đông một bên sớm đã bừa bộn lượt. Giao nhân hoàn toàn chính xác thân cường thể kiện. Nhưng cũng bị ngã cái mặt mũi bầm dập. Chờ đợi hồi lâu. Thôn hải kình giống như không tại đảo lộn. Giao nhân nhóm lúc này mới kinh nghi bất định tụ tập. Cá lớn xoay người. Bao nhiêu năm không có trải qua loại này dị tượng. Đúng vậy a, nghe nói hơn 700 năm trước mới xuất hiện qua một lần. Lần kia cũng vẻn vẹn đảo lộn 2 lần mà thôi. Xoay chuyển 1-2 lần. Không chừng là truy tung con mồi. Xoay chuyển 10 lần lấy. Sợ là gặp thế lực ngang nhau cường địch. Ở trong biển thôn hải kình còn sẽ có cường địch a. Đây chính là hóa vũ hải thú a. Tại sao không có? Hải để thế giới thần bí nhất. Đừng nói hóa vũ. Nghe nói liền yêu thánh đều tồn tại. Không phải là yêu thánh. Thôn Hải Kình đã không ngã. Cắt tai âm thanh cũng nhỏ rất nhiều. Xem ra tai nạn muốn đi qua. Chúng ta sẽ không có chuyện gì. Phổ thông giao nhân đang nghị luận lần này cắt tai. Phủ kín thành môn giao nhân dũng sĩ thì tại hợp lực ngăn trở thành môn. Làm bụng cá xuất hiện xoay chuyển. Tiểu tịch lập tức vận dụng nàng nghe biển trời phú. Lấy triều tịch chi lực cảm giác ngoại giới. Dựa vào trời sinh mà đến dị thiên phú. Tiểu tịch lấy nước biển ba động cảm giác được thôn Hải Kình tao ngộ đối thủ đáng sợ. Một cái không to lớn kinh khủng con mực. Lớn con mực tiềm nhập càng sâu cắt bên trong. Thôn Hải Kình do dự. Nó bắt đầu lui lại. Đối thủ hẳn là 10 phần khó chơi. Tiểu tịch nhắm hai mắt cảm giác ngoại giới cục diện. Nhẹ nói ra chính mình cảm giác được hình ảnh. Có thể làm cho thôn Hải Kình cảm thấy uy hiếp lớn con mực. Tại dưới đáy nhưng quá là hiếm thấy. Chỉ sợ là phòng góc thạch đầu hung thú kia. Lão yêu vương âm thanh trầm thấp nói. Phòng góc thạch đầu A, một câu hỏi thăm vang lên. Từ Ngôn bóng dáng bỗng dưng mà hiện. Phò mã, tiểu tịch nghe được Từ Ngôn âm thanh lập tức thu hồi thiên phú chi lực. Mở mắt ra đánh tới. Độn pháp, chấm ngoặc kép, lão yêu vương hồn chọc hai mắt nổi lên một cỗ đã lâu thần thái. Nàng được chứng kiến nhân tộc dị pháp môn, mà lại 10 phần hướng tới nhân tộc những cái kia huyền ảo công pháp. Ta nói A, phò mã đầu bền chắc nhất, cho nên nhất thông minh. Làm sao lại bị hạt cát vùi lấp đâu? Đồng đầu gật gù đắc ý nói. Phảng phất hắn nhất có trước gặp minh. Phò mã trở về. Phò mã tốt. Giúp chúng ta chặn cắt tai. Về sau lại có cắt tai chúng ta cũng không sợ. Đa tạ phò mã diệu kế. Phò mã nhất định là người thông minh nhất tộc cường giả. Đối mặt với vô số ca ngợi chi ngôn. Từ Ngôn mặt không đỏ tim không đập. Có chút điểm đầu. Chiếu đơn thu hết, nếu để cho những này giao nhân dũng sĩ biết rõ bọn hắn phò mã không chỉ thông minh, còn tâm khói thừa dịp cắt tai lấy đi hỏa diễm hạt giống. Chỉ sợ không phải hiện tại sùng bái bộ dáng. Phòng góc thạch là một loại thâm hải hung thú, nghỉ lại tại cực sâu dưới đáy. Bề ngoài là một nhức đầu con mực bộ dáng. Hung hãn không, phàm là xông vào nó nghỉ lại vật sống, đều đưa trở thành thức ăn của nó. Đã Từ Ngôn hỏi thăm, lão yêu vương vì cảm kích Từ Ngôn giải quyết bụng cá thành cắt tai. Cười ha hả giảng thuật, biết được ngoại giới cùng thôn Hải Kình chiến đấu chính là hóa vũ trình độ hung thú phòng góc thạch. Từ Ngôn cũng yên tâm xuống tới, cùng giai ở giữa thôn phệ rất ít xuất hiện. Phòng góc thạch là hung thú, thôn Hải Kình cũng không phải dễ trêu. Cái này hai đầu hải thú ác chiến kết quả, có khả năng nhất là lưỡng bại câu thương. Sau đó riêng phần mình tránh đi đối thủ. Nguyên lai là lớn con mực A. Bắt đầu nướng vị đạo cũng không lại. Từ Ngôn vui đùa nói. Tiếng nói vừa ra miệng. Phía sau hắn thành tường bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. 10 trượng lớn cả mặt thành tường. Bị một cỗ sức lực lớn va chạm đến trực tiếp sai chỗ. Mà lại công bằng đập vào Từ Ngôn phía sau lưng. Đem Từ Ngôn đập cái lảo đảo. Nếu không phải bản thể mạnh mẽ, lần này có thể đem nguyên anh tu sĩ nện gần chết. Mạnh mẽ quay đầu, Từ Ngôn thấy được một cái mơ hồ quái vật khổng lồ. Từ sai chỗ thành tường ra ngoài hiện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.